Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 554, hỗn loạn cùng cấp cứu. Y học trung tâm, không có khoa trương như vậy chứ? Lít cũng nghe được trợn mắt há hốc mồm, còn không có tốt nghiệp lại tới. Ngươi cho rằng đâu? Adam cười nói, tốt nghiệp làm việc y tá, cơ hồ đều gia nhập y tá công hội. Tại công hội tổ chức bãi công lúc, công hội cái khác hội viên làm sao lại cản trở, mà còn cái khác hội viên cũng có công việc mang theo. Liền tính muốn giúp đỡ, cũng không có cách nào a. Cũng chỉ có những cái kia không có gia nhập công hội giải rác y tá, cùng với còn không có tốt nghiệp y tá trường học học sinh, mới có rảnh tới hỗ trợ a, đây không phải là làm càn rỡ nha. Christina nhổ nước bọt nói. Những cái kia còn không có tốt nghiệp, nghe hiểu được chúng ta xuống y lệnh sao? Nhìn ngươi tin hay không các nàng. Adam nhìn nàng một cái, trêu ghẹo nói, chẳng lẽ mang bình nước tiểu còn cần ngành nào tri thức hay sao? ... Christina trì trệ, y tá tự nhiên không thể cùng khổ đọc 4 năm còn muốn khổ học nhiều năm bác sĩ so. Nhưng tự thân chuyên nghiệp tố dưỡng, cũng là muốn đi qua hệ thống học tập về sau, mới có thể nắm giữ. Không phải người nào cũng có thể làm đến. Cái kia thật biết người chết. Gặp quỷ, Lít đau đầu nói. Chúng ta còn muốn tay nắm tay dạy lâm thời y tá làm việc. Rất rõ ràng chuyện, Adam thở dài. Liền cái này, lâm thời y tá số lượng còn chưa đủ. Rất nhiều chuyện đều phải chúng ta tự mình động thủ. Lúc trước Belly bác sĩ trừng phạt đám các ngươi làm hậu môn trực tràng kiểm tra. Các ngươi liền cho rằng là làm khó các ngươi. Hôm nay hơn phân nửa so đây càng bẩn mệt mỏi hơn sống. Liền muốn đập vào mặt. Đến, cho các ngươi. Khẩu trang, Lít nhận lấy. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Adam cười nói. Vừa phòng bị phun, lại phòng hương vị. Lo trước khỏi họa. Đúng, York đâu? Hắn còn ở bên ngoài. Đứng tại duy trì trật tự dây đỏ bên ngoài. Không dám bước vào. Christina nhổ nước bọt nói. Nương pháo. Đừng nói như vậy York. Lít vì chính mình tốt khuê mật giải thích. Cha của hắn là lái xe tài. Mụ mụ hắn là giáo sư. Một khi bị đập xuống hắn vượt qua duy trì trật tự dây đỏ. Chờ hắn chết rồi. Cha của hắn mụ mụ sẽ tại hắn trên bia mộ đi tiểu. Phốc. Adam nghe xong. Kém chút không có cười phun. Nước Mỹ lái xe tải cùng giáo sư công hội, đều là loại cực lớn công hội, cũng là sức chiến đấu số 1 số 2 cường đại tổ chức. Đặc biệt là giáo sư công hội, kia là có thể cứng rắn đánh đại thống lĩnh, ảnh hưởng kế nhiệm tồn tại. Lái xe tải công hội cũng không kém bao nhiêu. Lái xe tải cái nghề nghiệp này, bởi vì cùng nhân viên chữa cháy, cảnh sát chờ tịnh xưng nước Mỹ lục đại cao nguy chuyên nghiệp. Công hội lực ngưng tụ càng mạnh, ví dụ như, tốc độ cùng trong sự kích tình, đầu chọc mạnh có đoạn thời gian chuyên nhìn chằm chằm lái xe tải trộm dầu. Chọc giận lái xe tải công hội, ra lệnh một tiếng, tất cả lái xe tải toàn bộ đạn lên đạn, chờ đầu chọc mạnh lần nữa đi qua muốn mạnh trộm xăng lúc. Lái xe tải trực tiếp nổ súng, kém chút không có đánh chết đầu chọc mạnh bọn họ. Đáng nhắc tới chính là, York là Ireland tiểu tử, mà Ireland lái xe tải công hội, ổn thỏa hắc tổ chức. York lão ba đối với bản thân công hội lực hướng tâm, có thể không lớn sao? Hắn đây là lo lắng vớ vẩn. Adam cười nói, tổng không được người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Không phải vậy phụ mẫu hắn linh hồn tại sau khi hắn chết còn cố ý chạy tới tại hắn trên bia mộ đi. Tiểu. Đây không phải là chính mình rủa mình tráng niên mất sớm sao? Ai nói không phải đây? Lít giữ gìn về giữ gìn. Thực sự không đại biểu nàng liền tán thành khuê mật làm như thế. Nếu biết rõ nàng có thể là bị người nện đi vào. Nhịn không được nhổ nước bọt nói. Hắn không phải là nói hắn là công hội người. Oh, shit. Đang khi nói chuyện, York đi đến. Giơ trong tay ta là y tá ta kiêu ngạo bảng hiệu. Gặp quỷ, York, ngươi làm gì? Lít hướng khuê mật hô. Năm 1990 giáo sư lớn bãi công. Mụ mụ ta giơ bảng thủ vệ duy trì trật tự tuyến 48 ngày. George giơ bảng hiệu đi tới. Trong miệng đã là cho Adam bọn họ giải thích. Lại là cho chính mình động viên. Ta là công hội người. Vậy ngươi đi vào làm cái gì? Adam hiếu kỳ nói. Ngươi muốn duy trì y tá kháng nghị. Cũng chỉ có thể tại bệnh viện bên ngoài. Không thể đi vào ảnh hưởng bệnh viện vận hành. Ta linh hồn cũng không ở nơi này. George bịt tai, trộm chuông một phen, thấp giọng nói, Olivia các nàng có một ít bệnh nhân cần đặc thù chiếu cố. Các nàng mặc dù nhất định phải làm như thế, nhưng cũng không đành lòng bệnh nhân chịu khổ. Olivia, quả nhiên là nàng khuyến khích ngươi. Lít nghe xong, liền xù lông, nàng hướng ta ném đâu nát, còn hướng ta giống, để chính ta mang bình nước tiểu. George, ngươi làm sao có thể cùng như thế đối đãi người của ta làm bằng hữu đâu. Ngươi cũng mắng nàng, còn để nàng thật tốt hưởng thụ mị độc. George trấn an nói, mà còn cũng không phải nàng khuyến khích ta làm như vậy. Ta là chính mình muốn làm như vậy. Ngươi không sợ bị khai trừ. Adam nhắc nhở, hiện tại liền ngươi một cái bác sĩ ra mặt, còn là một cái bác sĩ tập sự. Cẩn thận ngươi bị giết gà dọa khỉ. George ra mặt co lại, hiển nhiên cũng sợ cái này. Khoa nhi phòng số 4114 Eva Jenkins. Nàng cần đổi thuốc, mà còn nàng rất dễ dàng hoảng sợ. Có thể hát bài hát bảng chữ cái hoặc là cái khác nhạc thiếu nhi. Nàng liền không sợ. Phòng bệnh số 2412 O'Brien. Nếu mà không đồng nhất giờ trôi qua nhìn nàng một lần, nàng liền sẽ khủng hoảng. Còn có phòng bệnh số 2923 bệnh nhân. Chấm ngoặc kép, ngừng. Adam cắt ngang George liên tiếp lời nói. Ngươi làm cái gì vậy? Ta không thể ở chỗ này. Đây đều là các y tá cần đặc thù chăm sóc bệnh nhân. Chỉ có thể giao cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, George vội vàng giải thích. Ai? Các ngươi đi nơi nào? Hẹn gặp lại. Ta còn có việc. Adam cùng Christina vứt xuống một câu, trực tiếp tránh người, nói đùa, những này chăm sóc công tác, xem xét chính là không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, lại tốn thời gian lại tra tấn người. Adam cùng Christina ngu mới có thể đi tiếp cái này gốc dạ. Lít, George cười bồi nhìn về phía duy nhất lưu lại Lít, quả nhiên ngươi mới là bạn tốt của ta. Những bệnh nhân này, ngươi có thể hay không giúp ta xem một chút? Muốn ta giúp ngươi à? Lít cười nói, muốn. George liên tục gật đầu, thò đầu ra nhìn hướng bốn phía nhìn, sợ thấy được ngoại khoa chủ nhiệm, nghĩ hay lắm. Lít oán hận nói, ta nói sớm cùng ta cùng một chỗ đi vào, ngươi không những không nghe, còn cùng Olivia cùng tiến tới đi, bây giờ lại còn nhớ ta giúp ngươi hoàn thành Olivia nhiệm vụ của các nàng. Gặp quỷ đi thôi. Adam đi qua một gian phòng bệnh, Lan sắc, là ngươi sao? Một người có mái tóc hoa râm lão phụ nhân, nằm tại trên giường bệnh, nhìn qua rộng mở cửa ra vào, chật vật la lên, ngươi không sao chứ, nữ sĩ. Adam nhìn lướt qua trống rỗng không có một cái y tá hành lang, chỉ có thể đi vào. Lan sắc, chấm ngoặc kép, lão phụ nhân hô hấp dồn dập tái diễn một cái tên. Adam xem xét không thích hợp. Muốn lật xem bệnh án của nàng, nhưng nơi nào có, y tá đều đi nghỉ việc, bệnh án giao tiếp gì đó tự nhiên cũng xuất hiện hỗn loạn. Ai còn nhớ nơi này có cái sắp phải chết lão phụ nhân? OMG, nàng có phải hay không phải chết? Adam quả quyết tiến hành cấp cứu lúc, một cái phi thường trẻ tuổi lâm thời y tá chạy vào. Gặp một lần loại tình huống này, trực tiếp dọa phát sợ. Cho ta một cái số 7,5 cái ống. Ta muốn cho nàng cầm ống. Chấm ngoặc kép, Adam phân phó một tiếng. Thấy đối phương vẫn như cũ có chút mộng, thầm mắng một tiếng. Chỉ có thể chính mình nhanh chóng đi ra ngoài cầm tới dụng cụ. Nhanh chóng chạy về đến. Cho ngừng thở lão phụ nhân cầm ống cấp cứu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.